Chương 661, biệt miệng ân cần thăm hỏi. Ở họ gì ẩn nạ phối hợp, Long Hy Thược hưởng thụ cái loại này cực hạn ôn nhu cảm giác, mà Long Hy Thược cũng dùng chính mình hành động thực tế tới tặng lại họ gì ẩn nạ nhiệt tình chủ động, để cho nàng mấy lần cảm nhận được cái loại này cực hạn cảm thụ. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên nguyên nhân, họ gì ẩn nạ đến cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, sắp ở đã bất tỉnh thời điểm Long Hy Thược mới thả qua nàng. Dù sao họ gì ẩn nạ người nữ nhân này quá mức dụ hoặc, bất kể là vóc người tướng mạo, hơn nữa nàng vẫn là cái loại này bên trong mị thể chất, cũng làm cho Long Hy Thược yêu thích không buông tay. Bất quá Long Hy Thược cũng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người, chứng kiến họ gì ẩn nạ đã có chút hư thoát, liền ôm nàng về tới gian phòng của mình để cho nàng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Sáng sớm ngày thứ hai, kim hồng vầng sáng bao phủ đại địa, mà xuyên thấu qua rèm cửa sổ vung vãi tiến vào ánh mặt trời càng làm cho trong phòng cảnh vật đều có vẻ hơi mê cách, nhìn vẫn còn đang ngủ say họ gì ẩn nạ, Long Hy Thược nhẹ nhàng ở gò má của nàng vừa hôn, sau đó trở lại phòng khách. Mới vừa đến phòng khách không bao lâu, Long Hy Thược mơ hồ nghe từ lộ dạ trong phòng truyền ra mơ hồ vặt vánh thanh âm, xem ra lộ dạ đã có giường. Chỉ chốc lát cửa phòng liền bị mở ra, sau đó từ không tính lớn trong khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, tra xét lấy phòng khách chung quanh, cuối cùng khi ánh mắt rơi vào Long Hy Thược thân lúc, ánh mắt chủ nhân động tác rõ ràng cương trực một. Ra đi, ngược lại ngươi đã kinh mạc xong tóm lại muốn gặp nhân chứ lộ dạ về điểm này tâm tư thật sự là quá rõ ràng. Long Hy Thược lời nói trực tiếp bỏ đi lộ dạ muốn đóng cửa ý tưởng. Nói cũng đu NGVIA, nếu chính mình đã kinh mạc, loại này sự tình cũng không thể tránh khỏi. Nghe được Long Hy Thược lời nói sau đó, lộ dạ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng hít thở sâu một, trong con ngươi hiện lên một tia kiên quyết, sau đó liền đẩy cửa đi vào phòng khách, chỉ bất quá bước tiến của nàng rõ ràng mang theo cứng ngắc, tựa hồ chân không nghe sai khiến. Mà nàng sắc mặt cũng ngưng trọng giống như một sẽ phải đi pháp trường tội phạm giống nhau. Khá vô cùng a chứng kiến trước mắt này đạo trắng đen xen kẽ lệ ảnh, Long Hy Thược không khỏi tán dương. Không thể không muốn huyễn tưởng quá lộ dạ ăn mặc người hầu gái dùng dáng vẻ, trong đầu tuân ra ý nghĩ như vậy thời điểm, Long Hy Thược liền từng kinh huyễn tưởng qua một lần, bất quá cái kia thủy chung là tưởng tượng, tình huống chân thật đến cùng là bộ dáng gì căn bản cũng không có ở trong thực tế tới chấn động một thân hắc bạch người hầu gái dùng lộ dạ làm cho Long Hy Thược trước mắt trở nên sáng ngời, cũng triệt để lật đổ hắn đối với lộ dạ dị vãng nhận thức, mặc quần áo này ở lộ dạ thân căn. Bạn sẽ không tìm được một tia không thích hợp địa phương, mặc dù bản thân nàng phi thường không muốn xuyên y phục như thế, thần thái gian cũng là lấy phức tạp biểu tình chiếm đa số, nhưng tới thiếu Long Hy Thược cảm giác bây giờ lộ dạ phi thường đẹp mắt. Thậm chí có chút đắc chí, quyết định ban đầu là biết bao anh minh mà đối với Long Hy Thược ca ngợi, lộ dạ mặt nhưng thật ra lóe lên một tia ngượng ngùng hồng nhuận, nàng có chút nhỏ nhẹ dãy rủa thân thể tựa hồ muốn trốn cách nào đó ánh mắt của người, bởi vì Long Hy Thược cái loại ánh mắt này để cho nàng cảm giác rất khó chịu mặc dù không có cụ thể huấn luyện, bất quá nhất thăm hỏi đơn giản ta muốn ngươi cũng biết chứ chứng kiến lộ dạ cái kia phức tạp sắc mặt cùng xấu hổ tư thế, Long Hy Thược. Có điểm không khỏi nghĩ muốn làm lộng nàng một. Long Hy Thược thoại ngữ vừa liền dẫn tới lộ dạ hô hấp cứng lại, nguyên bản là không tính là quá vững vàng khí tức cũng từng bước hỗn loạn đứng lên. Nàng rất tin tưởng câu kia lời cái gì, không phải là hừng đông ân cần thăm hỏi ấy ư, nếu như là ở bình thường, câu này ân cần thăm hỏi nàng có thể buông lỏng đối với mỗi người nói, nhưng là liền hết lần này tới lần khác lúc này nàng không cách nào nói ra khỏi miệng. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Ta có thể cho ngươi thời gian tới thích ứng, sắc trời còn rất sớm Long Hy Thược cũng biết lộ dạ mở miệng nói câu nói đầu tiên là phi thường khó khăn, vì vậy Long Hy Thược đem mang theo ác ý cười ta chuyển thành từ phụ vậy kiên trì mười phần mỉm cười, giả ra an ủi giọng. Chứng kiến Long Hy Thược không nên nghe được chính mình hô lên câu kia lời mới bằng lòng bỏ qua, lộ dạ sắc mặt vài lần chuyển biến, nhưng cuối cùng vẫn vô lực hóa thành một tiếng thở dài, câu này ân cần thăm hỏi ngữ mình là không tránh khỏi. Không chỉ có hôm nay như vậy, sợ rằng sau này mỗi một ngày đều muốn như vậy nghĩ tới đây lộ dạ tâm lý này sinh ác độc, ôm một loại vò đã mẻ lại sức trong lòng, rốt cục trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Sớm sớm tốt chủ nhân tuy nói đã kinh định rồi quyết tâm, đồng thời từ bỏ bộ mặt, bất quá khi câu này ẩn cần thăm hỏi thực sự từ lộ dạ trong cái miệng nhỏ nói ra thời điểm, lại hoạt thoát thoát giống như một vừa mới sẽ bị hiệt nói chuyện đứa trẻ sơ sinh vậy. Lộ dạ cũng biết mình vừa rồi lúng túng biểu hiện, vì vậy ở sau khi nói xong thông hồng gương mặt lập tức thay đổi đi qua hử, rất tốt, coi như ngươi hợp cách. Chứng kiến lộ dạ hạ thấp tư thái, Long Hy Thược biết nếu như làm khó nàng nói không chừng sẽ bị hiệt khóc đi ra, cái này cùng trước hắn ý tưởng không nhất trí, thân là tối cao giáo chủ nàng có thể làm được việc này đã kinh phi thường không dễ dàng, còn dư lại chỉ cần đi qua mỗi ngày tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả là được rồi, vì vậy cũng không trêu nữa nàng, ngược lại biểu dương nàng một. Nghe được Long Hy Thược ca ngợi, lộ dạ liền biết mình cửa này quên đi qua, có thể tạm thời xả hơi. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng đối với khinh địch như vậy buông tha chính mình Long Hy Thược, dĩ nhiên hơi còn có cảm kích. Vừa cảm thụ đến ý nghĩ như vậy, lộ dạ chính mình đều cảm giác được bất khả tư nghị chính mình sở dĩ rơi vào như vậy hoàn cảnh hoàn toàn là từ người trước mắt một tay tạo thành, kết quả đến hiện tại chính mình lại vẫn đối với hắn ôm cảm kích tâm lý. Đây là cái gì lo dịp lượng chủng ý tưởng ở lộ dạ trong nội tâm không ngừng giao chiến, theo tới. Lộ dạ sắc mặt cũng là phức tạp hơn nhìn trước mắt Long Hy Thược. Nếu như ở bình thường, hai người này tuy là quan hệ bất hòa, nhưng bao nhiêu cũng sẽ tìm một chút trọng tâm câu chuyện nói chuyện phiếm gì gì đó. Nhưng bây giờ lộ dạ người người hầu gái phục lại phảng phất có chứa một loại át chế lực lượng, làm cho lộ dạ vẫn duy trì trầm mặc. Được rồi, hôm nay tiên đến nơi đây đi, trở về thay quần áo khác chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Không có để ý lộ dạ phức tạp đa biến ánh mắt, Long Hy Thược vây tay để cho lộ dạ thay quần áo khác, mà chính hắn thì là tới trước huyền quan nơi nào đây đợi nàng. Đạt được Long Hy Thược ra lệnh, lộ dạ cơ hồ là chạy vội chạy trở về gian phòng của mình. Đối với Long Hy Thược một hồi muốn dẫn nàng đi nơi nào cũng không có tham dự vào, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ. Nàng bây giờ thầm nghĩ đem cái này thân mang cho nàng áp lực cùng ý xấu hổ phục sức mau sớm hoán đổi, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn làm lỡ chứng kiến lộ dạ chạy vội vào phòng. Long Hy Thược sắc mặt mang theo một tia nghiền ngẫm. Lộ dạ thay quần áo tốc độ vẫn là rất mau, làm lộ dạ lần nữa lấy quần áo thường xuất hiện tại huyền quan thời điểm, thời gian mới vừa qua 5 phút đồng hồ. Bất quá cùng trước ăn mặc cái kia thân người hầu gái phục tuyệt nhiên bất đồng chính là, bây giờ lộ dạ sắc mặt bình tĩnh dị thường, đã kinh khôi phục lại bộ dáng lúc trước, hành vi cũng không có phía trước có quáp. Xem ra cái kia người hầu gái phục, hoặc là người hầu gái thân phận xác thực cho lộ dạ rất lớn áp lực. A Long Hy Thược nhìn bên cạnh thần tốc mang giày xong lộ dạ không khỏi cảm thán.